Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, Tham Tài Bích Hà Nguyên Quân. Thần thoại ngoại cảnh hiện. Thần thoại tổ chức loạn vào 5 vị luân hồi giả, trong đó thực lực tối cường Hy là thượng cổ một vị thần quân tên Lưu Chuyển, đến nay cũng là một vị gần như vượt qua ngoại cảnh tầng thiên thê thứ 2 cường giả. Chúng ta bên này, trước để hoàn thành nhiệm vụ lần này có ta, Quảng Thành Thiên Tôn cùng Vân Trung Tử. So với bọn họ hơi kém một chút, Quảng Thành Thiên Tôn so với Hy vẫn là chênh lệch chút. Nhân thủ có vẻ không đủ, nhưng nếu Ngọc Hoàng Thiên Tôn ngươi cũng ở đây, liền có thể bổ khuyết lên cái này chỗ trống rồi. Nàng giới thiệu so sánh thực lực của hai bên. Quảng Thành Thiên Tôn, lại gọi Quảng Thành Tử, đạo môn chín tôn một trong, cũng là tiên tích một vị cao thủ tuyệt đỉnh, Như Lai thần trưởng thức thứ nhất. Tuyệt thế thần công a, chẳng trách dẫn tới hai tổ chức lớn đều tranh cướp. Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, như vậy thần công tự nhiên làm động lòng người, đặc biệt là thần thoại tổ chức Thiên Đế, e sợ càng thêm ngồi không yên. Hắn hỗn hợp Diêm Ma chân thân cùng Thiên Đế pháp thân hợp nhất, lấy Phật pháp ở giữa điều hòa, tự nhiên đối Như Lai thần trưởng như vậy tuyệt thế thần công để bụng. Đây chính là Phật môn tuyệt học chí cao, hiện nay mới thôi có thể xứng đáng chí cao hai chữ, chỉ có nó cùng Tiệt Thiên Thất Kiếm, tựa hồ chỉ có tu luyện chúng nó mới có thể chân chính siêu thoát, liền ngay cả Bát Cửu Huyền Công cũng chỉ là được xưng có thể cùng nó sánh ngang. Nhưng Từ Thiện Công cùng Thánh Phật Phật Tổ so sánh nhìn vẫn là chênh lệch một ít, thua kém nửa bậc. Không riêng như vậy, cho dù không có quy tắc chung, vẻn vẹn một thức thần trưởng cũng là không gì sánh kịp của cải. Đạt Ma dựa vào Như Lai thần trưởng thức thứ 3 ngộ ra rất nhiều thần công, khai sáng Thiếu Lâm một mạch Huyết Đao Đầu Đà được thức thứ 5 ngộ ra hai môn căn bản đại pháp, đặt xuống Kim Cương Tự Cơ Nghiệp. Hai người đều là kéo dài hơn 1000 năm võ đạo đại tông, thỉnh thoảng có pháp thân cao nhân hiện thế, nhiều lần tao ngộ kiếp nạn mà thuận lợi vượt qua. Tuy rằng Thiếu Lâm cùng Kim Cương Tự có sau đó chư vị cao tăng nỗ lực, có bọn họ siêu tập cùng khai sáng cái khác Phật môn công pháp, nhưng ai cũng không thể phủ nhận, hai người căn cơ là Như Lai thần trưởng, tuyệt học nhiều hơn một nửa diễn hóa từ đó. Nổi bật này thấy rõ Như Lai thần trưởng quý giá bất phàm, gần như là nhắm thẳng vào vô thượng con đường đại đạo. Được một thức liền bằng được rất nhiều thần công tuyệt học, được võ đạo đại tông cơ nghiệp. Ta chủ tuyến nhiệm vụ bên trong chỗ nhắc tới Cửu Chân Thiền Sư Vật Trời Ban, nguyên lai chính là Như Lai thần trưởng thức thứ nhất, ngược lại tuyệt đối không thể sai qua rồi. Vương Đằng nhìn về phía Bích Hà Nguyên Quân, chờ đợi câu sau của nàng tiên tích tới đây, đương nhiên sẽ không là một chút tin tức cũng không, hơn nửa có chuẩn bị. Bích Hà Nguyên Quân xua tay, giá gió mà lên, cùng Vương Đằng đồng hành, hóa thành hai đạo lưu quang qua lại trường thiên, bốn phía tầng tầng biển mây tự đánh giá, hóa thành sóng bạc. Đã từng có luân hồi giả tiến vào thế giới này, với vong tâm lư tầng ngoài được một phần bản thảo, phía trên ghi chép có Cửu Chân Thiền Sư nhập ma giới trước lưu lại đôi câu vài lời, nói hắn được Như Lai thần trưởng thức thứ nhất Duy Ngã Độc Tôn ngộ ra mấy môn thiền công, phân biệt truyền cho các đại đệ tử, chỉ có Như Lai thần trưởng, hắn nhất định phải dựa vào ẩn chứa nó chân ý Phật bảo triệt để độ hóa nguyên ma, vì vậy không thể không đưa vào ma giới. Nếu là tọa hóa với bên trong, nhìn sau đó người có năng lực đi tới lấy ra, để này Phật môn tuyệt học chí cao truyền thừa không dứt. Vương Đằng nghe vậy hơi nhíu nhíu mày, luân hồi này giả vận khí cũng thực không tồi, có thể xông vào có pháp thân trận pháp vong tâm lư. Bích Hà Nguyên Quân so với khá tỉ mỉ nói rõ một hồi, vị này luân hồi giả cho là thỏa thuê mãn nguyện, đem việc này giấu đi, dự định chờ thực lực bản thân đầy đủ, liền đi ma giới mảnh vỡ lấy bảo. Đáng tiếc, hắn dưới một cái nhiệm vụ liền chết vào thế giới luân hồi, di vật lưu với nên nơi, mãi đến tận gần nhất mới bị chúng ta một cái nào đó dự bị tiểu đội thu được, đem việc này bẩm báo tới. Không nghĩ tới chính là, cái này dự bị tiểu đội có người người mang dị tâm, cầm tin tức này tìm tới thần thoại, thu được càng phong phú khen thưởng, cũng thoát ly đội ngũ. Đúng rồi, Bắc Đẩu Tinh Quân cùng Võ Khúc Tinh Quân lúc đó cũng là nỗi lòng gợn sóng. Nghĩ đến cũng là được tin tức này, lấy luân hồi phù qua lại mà đến. Ha ha, bỏ chạy đến thế giới luân hồi bên trong, ta cũng đuổi theo. Vương Đằng thăm thẳm nở nụ cười. Đến lúc đó gặp mặt, nói vậy đối phương thần sắc sẽ rất đặc sắc như Lai Thần Trưởng thức thứ nhất gọi Duy Ngã Độc Tôn. Nhưng rất hiển nhiên, này không phải bá khí, mà là thiền ý. Ta, không phải ta, chính là tự thân Phật tính. Bản ngã bản tâm, thế sự hư huyễn, duy ta, độc tôn. Theo Vương Đằng, cũng là cùng hắn duy ngã duy thật sự có chút cộng đồng chỗ, vẫn là cảnh giác chút tốt. Như có đầy đủ thời gian. Vì tin tức này, thần thoại Đông Vương Công, Tử Vi Tinh Chủ chờ Tông Sư, thậm chí thần bí khó lường Thiên Đế, đều sẽ đuổi tới. Bích Hà Nguyên Quân gặp Vương Đằng không phải rất lưu ý. Không nhịn được hừ hừ một câu, Đông Vương Công đã chết ở Tô Vô Danh trên tay. Không cần sầu lo, thật muốn đến lúc đó, tiên tích những người khác cũng không phải bất tài. Thiên Tôn không cũng trở về tới sao? Vương Đằng cười khẽ, nói ra tin tức ngược lại để Bích Hà Nguyên Quân ngẩn người. Đông Vương Công chết ở Tô Vô Danh trên tay. Chuyện khi nào, sớm ở Thiếu Lâm tự thi đấu thời điểm. Các môn các phái gặp mặt. Lúc đó liền có người đề cập thần thoại cùng tiên tích. Tô Vô Danh tiết lộ, từng gặp phải Đông Vương Công, bất quá không dừng tay, không cẩn thận giết. Nha đúng rồi, Giang Đông thời điểm ta cũng làm thịt hai cái thần thoại thành viên. Đại Tự Tại Thiên Tử cùng Văn Khúc Tinh Quân, bản ở Cẩm Giang truy sát Bắc Đẩu Tinh Quân cùng Võ Khúc Tinh Quân. Kết quả bị bọn họ dùng luân hồi phù chạy trốn. Vương Đằng có chút bất mãn. Nguyên bản dựa vào thần thoại tổ chức phối sức đến câu cá, giết một đường ngoại cảnh, kết quả bị hai người dùng luân hồi phù trốn vào thế giới luân hồi. Bất quá cũng may hắn cũng đuổi tới, cũng không phải có thể thả chạy đi. Truy sát Bắc Đẩu Tinh Quân cùng Võ Khúc Tinh Quân, mới vượt qua tầng thiên thê thứ nhất liền ác liệt như vậy sao? Vân vân, Cẩm Giang, Bích Hà Nguyên Quân trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Nhớ tới gió tuyết miếu sơn thần, cùng với kia trong tin đồn Đông Hoa Trường Thanh Đan Ngọc Hoàng Thiên Tôn này là một đường giết ra. Ngoài, trong tin đồn cẩm bên bờ sông ngoại cảnh cao thủ thi thể có thể một điểm không ít. Thậm chí có bất nhân lâu lục giai thích khách bóng dáng. Tình huống như vậy hắn đều dám xông vào thần thoại bố trí. Đuổi giết bọn họ, lá gan này cũng quá hơi lớn. Sao, vkép sao? Ngươi! Thật được Đông Hoa Trường Thanh Đan, vậy cũng là thượng đẳng kéo dài tuổi thọ chi vật, bao nhiêu ngân lượng đều không đổi được. A Cù Cửu Nương dưới mặt nạ khuôn mặt bỗng nhiên hồng hào lên, hô hấp có chút dồn dập, nàng ôn nhu nói, nếu là thật sự có, vậy chúng ta nhưng là phát a. Vương Đằng quay đầu, từ trên xuống dưới đánh giá cái này chứ danh tham tài một mắt, không nói gì nói, cái gì gọi là chúng ta a? Chính là ta có, cũng không phải chuyện của chúng ta đi. Này chỉ có điều là thần thoại vì trộn lẫn nước thả ra tin tức giả. Đông Dương biệt phủ bên trong không có Đông Hoa Trường Thanh Đan. Nếu là thật có, Vương gia cùng Lục Phiến Môn sẽ không có tin tức. À, tương đương, Bích Hà Nguyên Quân nghe vậy thần sắc một hồi vỡ lên. Mệt mỏi nói, cái gì không? Hóa ra là thần thoại như vậy ra hòa tin tức giả a. Ta liền nói đây, làm sao Vương gia cùng Lục Phiến Môn một điểm phản ứng đều không? Thần đô Triệu thị lão gia hòa cũng không tin tức. Chán, bất quá quả thật có Đông Hoa Trường Thanh Đan đan phương. Ở trên tay ta, Vương Đằng lại không nhanh không chậm bù đắp một câu. Ý định treo khẩu vị của Cù Cửu Nương đúng như dự đoán. Cách mặt nạ, Vương Đằng đều có thể cảm nhận được kia một đôi lật lên đan phượng bạch nhãn cấp tốc chuyển hóa. Thành hừng hực cùng nịnh nọt vẻ. Gạch dưới. Vậy chúng ta vẫn là phát a? Ngoặc kép chấm hỏi. Làm sao vẫn là chúng ta a? Chúng ta tiên tích a? Mưa móc đều dính. Cảm tình mới sẽ không nhạt. Anh em ruột. Tính rõ chướng. Nhạn qua nhổ lông. Gió quá lưu vết tích. Người thực sự là lột da tinh. Tạ mời. người ở tiên tích, mới vừa vào luân hồi, mang giá hỏi ý, khước từ chịu nợ, ... Một lát sau, làm ầm ĩ hai người yên tĩnh lại. Bích Hà Nguyên Quân cũng thu đến cái khác tiên tích thành viên lan truyền mà đến tin tức bọn họ. Cần tìm trấn vận tam bảo, lấy này đến hoàn thiện nhiệm vụ, phân biệt là trấn vận đình, định quốc ấn, Hoàng Ngọc Trung, Quảng Thành Thiên Tôn bọn họ đây. Vương Đằng thấy nàng đột nhiên xoay chuyển phương hướng, còn tưởng rằng là thành viên khác bên kia xảy ra chuyện gì. Bích Hà Nguyên Quân lắc đầu nói, hy đi. Rồi vong tâm lư, Quảng Thành Thiên Tôn cũng chạy tới nơi đó. Vân Trung Tử cùng Võ Khúc Tinh Quân đi tranh cướp định quốc ấn. Ta vốn là một người đến Trường Xuân tìm kiếm trấn vận đỉnh. Vừa vặn ngươi đến rồi, liền cùng ta đồng thời đi. Mà vong tâm lư tồn tại pháp thân cao nhân để lại Phật môn đại trận. Hy một chốc đến vướng ở bên kia, vừa vặn, dựa theo bọn họ bố trí, hơn nửa có thể va vào Bắc Đầu Tinh Quân. Vương Đằng gật gù, hắn ngược lại đối trấn vận tam bảo này có chút hứng thú. Không biết có thế nào thần dị có thể thu thập tốt nhất. Bích Hà Nguyên Quân không hề có một tiếng động hừ một hồi, trong lỗ mũi phun ra hai đạo linh xà vậy dáng mây xanh. Hào quang triển khai, hóa thành vô hình vô sắc lụa mỏng, đem hai người bọc ở bên trong, ngăn cách khí tức, giống như ẩn hình. Một bên khác, Phong Hàn mà lệ, dường như dã ngoại, bên trái có một mảng lớn phế tích, liên miên rộng rãi, như là bị thiêu hủy đạo quan. Bởi vì còn sừng sững rất nhiều bề ngoài cháy đen điện các. Trường Xuân Quan bạo phát đại chiến. Ma đầu đột kích, Phích Lịch Kiếm Tiên, Đồng Giao, Bát Chỉ Thần Trưởng, Tổ Văn Trung, Khí Động Hoàn Vũ, Bách Trượng Đạo Nhân cùng Mạnh Kỳ đám người lực chiến. Dưới trướng môn đồ tắc tan ra bốn phía tìm trấn vận tam bảo một trong trấn vận đỉnh giữa phế tích. Phích Lịch Kiếm Tiên, một tên đệ tử đẩy ra ngói. Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Một cái tràn đầy thượng cổ văn tự cổ điển ba chân đỉnh lẳng lặng nằm ở nơi đó. Khí tức nội liễm, vô pháp trực tiếp cảm ứng. Tìm tới rồi, trong lòng hắn vui vẻ. Thật đến cảm tạ ngươi, tiết kiệm ta thật nhiều thời gian. Đột nhiên, hắn vang lên bên tai một đạo tươi đẹp âm thanh. Hắn sửng sốt ngẩng đầu. Trước mặt không biết lúc nào nhiều một cô gái. Trên người mặc huyền sắc sợi nạm vàng trường bào. Mặt mang mặt nạ, khí chất cao quý, không thể nhìn thẳng, trên mặt nạ vẽ có khắc một tấm nữ nhân khuôn mặt. Mày phượng mắt to, trang trọng uy nghiêm, giống như trong truyền thuyết thần thoại nữ tiên nữ thần, hoặc là nhân đạo nữ hoàng. Ngăn cách ngoại giới dò xét, nàng khí chất cao quý, vẻn vẹn đứng nơi đó, cũng làm người ta bay lên cúng bái triều phục tâm ý. Không dám có chút khinh nhờn. Cho dù không nhìn thấy che lấp bên dưới khuôn mặt, Phích Lịch Kiếm Tiên, đệ tử vẫn là thần hồn điên đảo. Con mắt không dám dơ lên, hai tay đem khéo léo ba chân cổ đỉnh đưa tới, thành kính mà si mê. Rất tốt, tươi đẹp giọng nữ từ sau mặt nạ truyền ra. Tên đệ tử này kích động đến cả người run rẩy. Nàng biểu dương chính mình rồi. Nàng tán thành chính mình rồi. Mang mặt nạ nữ tử ngón tay tinh tế trắng nõn. Phảng phất che lại một tầng oánh quang, nàng mới vừa chạm tới trấn vận đỉnh, kỳ biến đột nhiên sinh ra, một luồng mênh mang mênh mông khí tức từ trong cổ đỉnh bốc lên, ngang qua bầu trời, ép động đại địa, trong đêm đen dường như trong sáng minh nguyệt, như vậy bắt mắt, xuất chúng như thế, nên tên nữ tử tựa hồ không nghĩ tới còn có biến hóa như thế. Tại sao, Phích Lịch Kiếm Tiên, đệ tử cầm khỏe mạnh đến trong tay mình nhưng có dị biến. Nhưng vào lúc này, nàng tâm thần thất thủ bên dưới, kinh biến đột nhiên sinh ra ầm ầm. Hùng hậu núi cao linh khí hội tụ, chu vi đỉnh núi như là bỗng dưng cất cao một trượng, cùng nhau nghiêng mà xuống, che kín bầu trời vậy đè xuống, nương theo một bóng người mà động. Bích Hà Nguyên Quân. Một tia mang theo lạnh lùng sát khí kiếm ý tùy theo mà sinh. Bắt đầu tinh quân tiềm tàng bóng dáng tự Tây Vương Mẫu sau lưng một nhảy ra trong tay sát kiếm gọi. Động chu thiên tinh đấu. Bắt đầu chủ chết. Nam đầu chủ sinh. Vừa ra tay chính là cường tuyệt sát phạt công lao, quả nhiên là ngươi. Hào quang bay vút. Màu lục xanh tươi. Bích Hà Nguyên Quân triển khai một bộ dày nặng lại không mất linh tú quyền pháp. Trong lúc phất tay đều có núi cao chi khí tướng từ ngưng tụ thành chân chính kỳ núi cao phong, không ngừng đánh nhìn như không có một bóng người phía trước. Rầm rầm rầm rầm, đỉnh núi tuy nhỏ, nhưng là thực chất, theo chúng nó không ngừng nện xuống, đem bốn phía đánh cho giống như địa chấn. Vô số sự vật hóa thành bột phấn. Nếu không có Bích Hà Nguyên Quân thu lại uy lực, để hiệu quả tập trung, sợ là sẽ phải xuất hiện trời long đất lở tình huống. Mà là gắn đầy nàng chu vi vô hình sát cơ, tử ý túm, tựa hồ bất luận một nơi nào đều có thể đâm ra khủng bố một kiếm lấy tính mạng người ta. Lại phảng phất có đến từ cửu U Diêm La, nắm không thấy hình bóng chi kiếm, từ bốn phương tám hướng đột kích, người sống khó gặp, người thấy hắn một khắc đó, chính là sinh mệnh điểm cuối. Tây Vương Mẫu tập trung tinh thần, tuy kinh nhưng cũng không loạn. Cầm trong tay trấn vận đỉnh áp chế. Ánh mắt lóe lên liền muốn bỏ chạy, đồ vật lưu lại. Người cũng không cần đi rồi. Lúc này, nàng thân thể đột nhiên cứng đờ. Có thâm trầm mà uy nghiêm khí thế buông xuống. Áp chế nàng không nhúc nhích được. Thoáng như rơi vào đầm lầy vậy dãy giụa người không biết. Càng lún càng sâu ầm ầm ầm. Đột nhiên, sơn diêu địa động, đá tảng lăn xuống. Chu vi khói lửa bay lên. Bốn mặt hoàn toàn mơ hồ, dày nặng mênh mang tâm ý bắn ra, có núi cao thiên hàng, đánh giết mà đến, sơn nhạc chính thần, vương đằng ngón trỏ ngón giữa gập lên, còn lại ba ngón hợp lại thành ấn đánh ra, chỉ một thoáng sóng làm rạng rỡ làm, kinh khí bắn nhanh, như dòng nước dâng trào, cùng từ trên trời giáng xuống núi nhỏ vậy đá tảng chạm vào nhau. Oanh, đỉnh núi vỡ vụn, hóa thành đầy trời mưa đá. Chèn lẫn điểm điểm ánh sáng, cuồng bạo kinh phong phân tán, lôi kéo trời cao, nổ vang mấy chục dặm đại địa, cày ra từng đường khe rãnh sâu hoắm. Đây là sức mạnh đất trời bạo động, đủ để nứt toác quần sơn, đổi dòng sông lớn. Ngọc Hoàng Thiên Tôn, đối ứng thiên đế tồn tại cũng xuất hiện rồi. Một bóng người thuận thế mà xuống, rơi vào nơi không xa, vừa nãy đỉnh núi càng là hắn một quyền biến thành. Núi cao chi khí ngưng tụ, hơn nữa tựa hồ trực tiếp đưa đến nửa đoạn ngọn núi nhỏ. Theo đạo nhân ảnh này rơi xuống đất, mảnh này đỉnh núi lay động đến càng lợi hại. Liên Bích Hà Nguyên Quân đều chịu đến một chút ảnh hưởng. Hai người quyền bính có chỗ tụ hợp, hắn mang một tấm mặt nạ. Chính là hí kịch bên trong thông thường, sơn nhạc chính thần. Giờ khắc này đang có chút bất ngờ nhìn kỹ vương đằng tiên tích tự thành lập tới nay liền vẫn chỗ. Trống, được xưng thần bí nhất, cùng thiên đế đối ứng với nhau Ngọc Hoàng Thiên Tôn dĩ nhiên hiện thế. Này vẫn là thiên đế thăm dò di tích thời thượng cổ lúc mới hiểu được tin tức Ngọc Hoàng Thiên Tôn. Chỉ là ngoại cảnh, đang cùng Bích Hà Nguyên Quân giao thủ. Bắt đầu tinh quân quay đầu, khẽ ồ lên một tiếng. Hắn sơ nghe tên này nhưng là sợ hết hồn, còn tưởng rằng là một vị pháp thân tiên nhân giáng lâm có thể cùng thần thoại thủ lĩnh thiên đế đối. Ứng, tự nhiên là như tiên tích thủ lĩnh Linh Bảo Thiên Tôn như vậy mãnh nhân, chỉ là không hề nghĩ rằng. Vị này Ngọc Hoàng Thiên Tôn tựa hồ là mới gia nhập tiên tích. Tu vi ngược lại cùng hắn đều là vượt qua nhất trọng thiên thê cao thủ tuyệt đỉnh. Không thể không nói, cái mặt nạ này. Thêm vào kia loang lổ sức mạnh thời gian vẫn là rất dọa người. Luôn có thể để bọn họ nghĩ đến chính mình thủ lĩnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.